Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 nhân gian. 1. Vĩnh Dạ Thành giám ngục trưởng, ăn mặc một thân màu đen quân trang chế phục, mang quân mũ, quân ủng, quần áo thẳng, dáng người thon dài, vành nón đầu hạ bóng ma che khuất hắn đôi mắt, hắn đi được không nhanh không chậm, trong tay ném côn cũng ném đến không nhanh không chậm. Kia có duỗi gậy gộc vứt ra đi, thật mạnh đập vào bên cạnh cương giá thượng, lại lùi về tới, phanh, mỗi gõ một chút, trên tường những cái đó hỗn độn bóng người liền run run lên. Phanh, đây là tử thần cảnh cáo, lại như là nào đó thúc giục, mà ở thanh âm này, Đường Thấu còn nghe được nhất xuyến xuyến dễ nghe thanh thúy lục lạc thanh. Đó là mấy cái tiểu lục lạc đánh vào cùng nhau thanh âm. Rất nhỏ toái, đãi Tiêu Đồng đến gần, Đường Thố mới phát hiện kia xuyến chân châu lớn nhỏ kim sắc tiểu lục lạc treo ở hắn nắm ném côn tay. Phải trên cổ tay, hắn mỗi ném một chút, lục lạc liền vang một chút, mà hắn chậm rãi tự trong bóng đêm đi ra, hơi hơi ngẩng đầu lộ ra cặp kia giấu ở dưới vành nón dơ lên đơn phượng nhãn. Khóe miệng hơi hơi gợi lên bộ dáng hoàn mỹ thuyết minh 4 chữ. Văn nhã bại hoại, khách hít đến, hắn nhìn về phía Cận Thừa, giám ngục trưởng đại nhân không có ra cửa tới đón, ta liền chính mình vào được. Cận Thừa tiến lên một bước, giơ tay đặt ở trước ngực, chí lễ, đã lâu không thấy, Tiêu Đồng, ta cho rằng ngươi không dám lại đến. Cận Thừa mỉm cười, nơi nào, Tiêu Đồng lại lần nữa tay ngứa mà lắc lắc gậy gộc, nhưng lần này lại không đập vào cương giá thượng. Chỉ như vậy nhẹ nhàng vung, ngữ khí cũng lực hiện nhẹ nhàng. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi dám lại bước vào nơi này, phải làm tốt vĩnh viễn đều không thể quay về chuẩn bị, lời này vừa nói ra. Không ngừng Đường Thố, liền Lãnh Mâu đều lực hiện kinh ngạc, cùng Cận Thừa đánh 3 năm giao tế. Lãnh Mâu nhưng cho tới bây giờ không biết Cận Thừa cùng Tiêu Đồng cũng có xích mích. Người nam nhân này như thế nào nơi nơi cùng người kết sống núi? Ở động thủ trước, ta chỉ hỏi đại nhân một vấn đề, Sùng Duyên Trương. Không, là một người đầu chọc tiểu cô nương, ngươi cùng nàng có quan hệ. Nga Cận Thừa cười cười, nàng thiếu ta người một cái mệnh ân tình, ta muốn đòi lại tới, người của ngươi. Tiêu Đồng ánh mắt ở Lãnh Mâu trên mặt lướt qua, lắc đầu, lại ngừng ở Đường Thố trên mặt. Hắn lúc này mới lộ ra điểm đánh giá thần sắc, cũng không biết là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Đường Thố mặt vô biểu tình, này lại không phải ở thấy gia trưởng. Như vậy đi, Tiêu Đồng ném côn thẳng chỉ Đường Thố. Ngươi đem hắn lưu lại bồi ta 3 ngày, ta liền nói cho ngươi. Cận Thừa không chút do dự cự tuyệt. Này không thể được, chúng ta chính là đồng sinh cộng tử quan hệ, sinh không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Chết nhất định đến cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, đại nhân cũng không thể đem chúng ta tách ra. Câm miệng đi ngươi. Tao chết ngươi được. Lãnh Mâu biểu tình lại rất cổ quái. Chọn mi yên lặng nhìn hắn cùng Cận Thừa, phảng phất không thấy ra tới bọn họ là loại quan hệ này. So với hắn biết tiểu cô nương không đơn giản khi biểu tình còn muốn kinh ngạc 3 phần. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn. Không biết là nào mấy phạm nhân dùng tới đại quy mô bạo phá tính vũ khí. Ngạnh sinh sinh đem tường thể nổ tung một cái động lớn. Chỉ một thoáng, bụi mù tràn ngập, hỗn độn tiếng bước chân cùng mắng thanh tràn ngập màng tai. Nàng tới, nàng chiều bên này, chạy mau, ai bám trụ nàng a? Thảo, bất quá chính là một cái tiểu cô nương. Các ngươi như thế nào đều dọa phá mật ta? Đừng tới đây! Mau thượng a, ngoà kép, nàng, tiểu cô nương. Đường Thố ánh mắt hơi lượng, lập tức xoay người đuổi theo. Hắn quay người lại, Cận Thừa liền tự động tiến lên chặn Tiêu Đồng. Ăn ý khăng khít, mà Tiêu Đồng lại lợi hại, cũng không có khả năng nhất chiêu liền đem Cận Thừa làm nằm sấp xuống. Do đó đuổi theo Đường Thố, huống chi, Cận Thừa còn tìm cái giúp đỡ. Lãnh Mâu tự giác mà đứng ở Cận Thừa bên cạnh người. Này cũng chính là vì cái gì Lãnh Mâu rõ ràng tham dự phố đông thập tự sự kiện. Cận Thừa vẫn yên tâm tìm hắn đương giúp đỡ nguyên nhân. Hắn rất có đúng mực, Lãnh Mâu có thể cùng Vinh Giạc trở thành bằng hữu, trên người cũng tất có chung chỗ. Các ngươi cảm thấy này liền có thể ngăn lại ta sao? Tiêu Đồng cười hỏi, mà lúc này, Đường Thố đã biến mất ở ba người trong tầm mắt, vũ lực điểm số gia tăng sau. Đường Thố tốc độ lại so từ trước nhanh một chút, hơn nữa mấy ngày nay mỗi ngày ngâm mình ở sân huấn luyện. Đối với tự thân các hạng năng lực vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thực mau, hắn liền tại đây quanh co lòng vòng. Rắc rối phức tạp trong phòng giam tiếp cận bạo phá điểm mơ siêu chúng BS055 người chơi như cũ hồng. Mắt, phẳng phất bệnh chó dại phát tác người bệnh giống nhau. Khắc chế không được trong cơ thể chiến đấu xúc động. Chém giết làm một đoàn. Hoàn toàn mất đi bình tĩnh cùng lý trí. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bọn họ đều theo bản năng mà rời xa một phương hướng. Thần sắc cất giấu một tia kinh sợ. Đường Thố vọng qua đi, lại chỉ nhìn thấy hồng áo choàng một góc, bay nhanh biến mất, hắn đuổi theo đi, những người đó lại vừa lúc chống đỡ hắn, xông thẳng hắn đánh tới. Ở chỗ này hạ tử thủ chính là thật sự giết người. Đường Thố cùng bọn họ không oán không thù, biết bọn họ là chúng BS055 mới biến thành như vậy. Tự nhiên sẽ không hạ cái này tàn nhẫn tay. Hoan ra ngõ hẹp, Đường Thố nhảy lên bắt lấy trên đỉnh cương giá, dẫm lên phía trước một người vai nhanh chóng xẹt qua, nhảy xuống lúc sau lập tức xoay người phi đá, đem một người đá phi, lại mang đảo một mảnh, ai ra, ta, đám người một mảnh kinh hô, Đường Thố lại không có một lát dừng lại, đông, đông tiếng bước chân quanh quẩn ở thật dài hành lang. Hắn nhìn đến một mảnh màu đỏ vạt áo lại lần nữa biến mất ở chỗ rẽ. Do dự nửa giây, Đường Thố tiếp tục đuổi theo. Bên kia, Cận Thừa ba người lại còn không có đánh lên tới. Bởi vì Tiêu Đồng mỉm cười đánh giá hai người. Bỗng nhiên nói, các ngươi kỳ thật không phải vì sùng duyên chương, là vì 12 chương nhạc tới. Đúng không, giám ngục trưởng Tiêu Đồng? Hắn có một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt. Cận Thừa đối này cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không trông cậy vào có thể vẫn luôn giấu trụ. Lãnh Mâu trong lòng dùng mình, mịt mờ mà nhìn thoáng qua Cận Thừa, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì lạnh nhạt. Tiêu Đồng rất có hứng thú mà nhìn hai người phản ứng. Thấy bọn họ hai cái không xảo lên, rất là tiếc nuối, một khi đã như vậy, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi tới, giám ngục trưởng trò chơi thời gian. Cận Thừa cùng Lãnh Mâu đều không khỏi đánh lên tinh thần. Cận Thừa càng là mịt mờ mà quét mắt Đường Thố rời đi phương hướng. Không biết bên kia thế nào, tuy nói kia tiểu cô nương khẳng định so bất quá Tiêu Đồng một đầu ngón tay. Nhưng quá mức tà tính, làm Đường Thố một mình đối tượng nàng, Cận Thừa vẫn là có điểm lo lắng, làm ta ngẫm lại chúng ta tới chơi cái gì trò chơi đâu. Tiêu Đồng lại bắt đầu có một chút không một chút mà ném hắn co duỗi ném côn. Cuối cùng, đem nó coi như giáo thước, phách về phía lòng bàn tay. Bang, một tiếng, có định luận, các ngươi từ nhân gian tới. Ta liền đưa các ngươi trở lại nhân gian đi. Vừa rồi chạy trốn cái kia tiểu bằng hữu không phải vừa mới từ chỗ đó rời đi sao? Ta tưởng hắn sẽ thực hoài niệm mơ siêu, đinh. Chúc mừng người chơi thành công kích phát phó bản nhân gian. Lần này trò chơi vì nhiều người nhiều trọng hạn khi cầu sinh trò chơi. Cộng 96 vị người chơi. Thỉnh sở hữu người chơi chú ý. Trò chơi thông quan phương pháp có nhị. 1. Tồn tại 6 giờ. Nhị. May mắn còn tồn tại nhân số thấp hơn 6 vị. Chúc ngài sinh tồn vui sướng. Nghe được bá báo nội dung. Cận Thừa trong lòng liền lột bột một chút. Ở hình ảnh cắt trước, hắn cuối cùng liếc mắt một cái nhìn về phía Tiêu Đồng. Chỉ thấy Tiêu Đồng đối hắn phất phất tay, mặt mang mỉm cười, mãn hàm ác ý, nhiều người hạn khi sinh tồn trò chơi, tham dự nhân số 96. Nói cách khác trong ngục giam còn sống người chơi khả năng đều bị kéo vào phó bản. Hai cái thông quan biện pháp nội dung chứng minh trò chơi này tuyệt không đơn giản. Cái thứ hai biện pháp càng là tràn ngập lộng làm cho ác ý. Bởi vì, người chơi có thể giết người, chỉ cần đem còn lại người giết chết, bảo đảm chính mình trở thành dư lại kia 6 người chi nhất. Chẳng phải liền có thể thông quan? Nhìn quanh bốn phía, bọn họ đã đi tới một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Hoàng Dã đột nhiên xuất hiện y tự hình giao lộ, tách ra hai điều thẳng tắp liếc mắt một cái vọng không đến đầu tịch mịch quốc lộ. Tả hữu các có hai khối cột mốc đường, mặt trên không có lộ tên, chỉ có hai cái quen thuộc tiêu chí. Nam tính, cùng nữ tính, nhân sinh phân nhánh lộ. Cận thừa cân nhắc, ánh mắt ở hai cái tiêu chí đi lên hồi đảo quanh. Lại liếc hướng xuất hiện ở chỗ này người chơi khác. Này đó người chơi ở tiến vào phó bản khi cũng nghe tới rồi hệ thống bá báo thanh. Nhưng đối với trước mắt hết thảy vẫn hơi hiện ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Nhìn kỹ, bọn họ trong mắt đỏ đậm chậm rãi đạp đi. Có thể thấy được tiến vào phó bản cái này hành động triệt tiêu rớt BS055 dược tính. Sao lại thế này? Chúng ta không phải ở trong tù sao? Như thế nào lại kích phát phó bản? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đây là cái gì phó bản? Kia, đó có phải hay không cận thừa? Còn có, ngoạ tào, ngoạ kép, cận thừa cùng lãnh mâu không hề ngoài ý muốn bị nhận ra tới. Chỉ vì cận thừa trên mặt sẹo thật sự quá đáng chú ý. Vĩnh Dạ Thành tiếng tăm lừng lẫy đao sẹo mỹ nhân. Chỉ cần ngươi nhìn thấy liền sẽ biết, lãnh mâu như cũ lạnh mặt, đối người chơi khác hơi hiện lạnh nhạt, hắn cũng không cùng cận thừa thương lượng, hãy còn đứng ở nam tính đánh dấu trước. Cận thừa nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, khóe miệng mỉm cười, đi hướng, nữ tính con đường kia. Lãnh mâu nhìn hắn, băng sơn trên mặt lộ ra một tia khó có thể miêu tả biểu tình. Ngươi có bệnh sao? Cận thừa nhún nhún vai. Không cần xem nhẹ Vĩnh Dạ Thành ác ý, ngươi cho rằng đơn giản hình thức có lẽ không đơn giản. Hát hình thức, cũng có thể tuyệt cảnh phùng sinh, trở thành một người nam nhân hoặc một nữ nhân. Ở nhân sinh trên đường gặp mặt lâm cái dạng gì khó khăn? Là bị thảo luận trăm ngàn năm đề tài, cái nào càng gian nan, chỉ có tự mình đi rồi mới biết được, lãnh mâu không nói gì. Mặt khác người chơi nhìn đến hai vị đại lão sinh ra ý kiến khác nhau. Nhất thời cũng không biết nên đi theo ai đi. Hơn nữa bọn họ bên trong nam người chơi chiếm đa số. Ở Vĩnh Dạ Thành tồn tại xuống dưới người chơi chung. Cũng là nam người chơi chiếm đa số. Cho nên lý luận thượng mà nói. Lựa chọn trở thành một cái nam tính giống như xác thật càng dễ dàng một ít. Đại gia nóng lòng muốn thử mà muốn hướng lãnh mâu nơi đó đi. Nhưng cầm đầu mấy người mới vừa bán ra nện bước, bọn họ liền thấy lãnh mâu đi hướng cận thừa con đường kia. Đại gia trợn tròn mắt, đại lão ngươi như thế nào làm phản. Trong lúc nhất thời, nam các người chơi cũng không dám động, muốn đi theo đại lão đi, lại không nghĩ đi con đường kia. Các người chơi nữ tắc sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng đuổi kịp, cận thừa thấy các nàng theo kịp, thoáng thu liễm khởi vui đùa biểu tình, lần thứ hai nhìn mắt kia khối hồng nhạt nữ tính nhãn hiệu. Rồi sau đó hào phóng thả kiên định mà bán ra nện bước. Nam các người chơi hai mặt nhìn nhau, do dự một lát, ngay sau đó khẽ cắn môi, cũng theo sau, chỉ là ở bọn họ trong lòng, này càng giống một cái bất quy lộ. Đi được rất là thấp thỏ mơ siêu lãnh mâu cản phía sau, mặc không lên tiếng mà đếm đếm ở đây người, tổng cộng 28 vị. Cùng lúc đó, bị kéo vào phó bản đường thố phát hiện chính mình đứng ở một cái mộ viên. Bốn phía đều là sắp hàng chỉnh tề mộ bia, chỉ là này đó mộ bia rất kỳ quái. Toàn bộ đều là di động bộ dáng, hình chữ nhật di động, vừa lúc cùng mộ bia hình dạng tương đồng. Một đám to lớn di động thụ ở đằng kia, màn hình có chút sáng lên có chút không lượng, rất kỳ quái, nơi này chỉ có đường thố một cái người chơi, những người khác đâu, cái kia mặc đồ đỏ áo choàng tiểu cô nương đâu. Bỗng dưng, hệ thống bá báo thanh lại tới nữa, hoan nghênh người chơi đi vào linh hồn nghĩa địa công cộng. Nơi này cộng chôn 99 cái đáng thương, thật đáng buồn lại đáng tiếc linh hồn. Thỉnh người chơi thông qua xem xét mộ bia phương thức, tìm ra còn sống 3 cái linh hồn, cũng khai quan nghiệm chứng, thỉnh chú ý. khai sai quan sẽ có trừng phạt Nga, giọng nói rơi xuống. Đường Thố sườn phía trước một khối mộ bia phát ra, leng keng âm báo tin nhắn. Hắn xem qua đi, chỉ thấy kia sáng lên trên màn hình di động biểu hiện WeChat hình ảnh. Một cái tân bằng hữu vòng bị đổi mới ra tới. Phao phao kì, hôm nay lại là tốt đẹp một ngày. Cố lên, cà phê JPG. Ánh mặt trời chấm JPG. Hết chương.